Hồi thứ 26. Khắp ba đảo, Ngộ Không tìm thuốc. Nước cam lồ, Bồ Tát chữa cây. Có bài thơ rằng: xử thế cốt sao lòng nhẫn nhục, tu thân nên nhớ nói lời ngay. Thường nghe chữ nhẫn là sinh ý, phải nghĩ cho sâu chớ nói càng. Thượng sĩ không tranh còn mãi mãi, thánh hiền giữ đức nối tương lai. Cương cường lại gặp cương cường trị, rốt cuộc bao giờ có gặp hay. Lại nói chuyện Trấn Nguyên Tiên giữ chặt lấy hành giả, nói: ta vẫn biết tài năng của nhà ngươi và đã được nghe tiếng của ngươi rồi. Chỉ tại nhà ngươi dối trá cãi càng, dù có hay đi đâu cũng không thoát khỏi tay ta. Ta sẽ cùng nhà ngươi đến tận trời Tây gặp Đức Phật Tổ, để ít ra nhà ngươi cũng phải đền trả ta cây nhân sâm chứ. Nhà ngươi đừng có dở phép thần thông ra nữa. Hành giả cười nói: thưa ngài, sao ngài nhỏ nhặt quá à? Muốn cây sống lại thì có khó gì đâu. Ngài cho biết sớm thì chúng ta đỡ phải ganh đua nhau. Đại tiên nói: không ganh đua nhau, dễ thường ta dễ dàng tha cho nhà ngươi chắc. Thì ngài cởi trói cho sư phụ tôi đi, tôi sẽ đền cho ngài một phương thuốc chữa cây. Nếu nhà ngươi có phép gì chữa cho cây nhân sâm của ta sống lại, thì ta với ngươi sẽ lại nhau tám lại, kết nghĩa làm anh em. Không cần đâu, ngài cứ thả mấy người của tôi ra đi, lão tôn sẽ chữa cây sống lại cho. Đại tiên tin chắc họ không thể trốn thoát, bèn sai cởi trói cho Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng. Sa Tăng nói: sư phụ ơi, không biết sư huynh sẽ giở trò ma mãnh gì ra đây. Bát Giới nói: thì còn cái trò ma gì nữa, điều đó chỉ là ỡm ờ trước mặt để tìm kế thoát thân thôi. Chớ cây đã chết rồi thì làm sao mà chữa cho sống lại được. Huynh ấy lòe người mượn việc chữa cây để thoát thân một mình, chứ đâu có lo gì cho chúng ta ở đâu. Tam Tạng nói: hắn quyết không dám bỏ chúng ta đâu. Chúng ta thử hỏi xem hắn đi tìm thuốc ở đâu. Nè Ngộ Không, sao còn lại lừa dối tiên trưởng cởi trói cho chúng ta? Thưa sư phụ, lão tôn nói thiệt đó, chứ đâu có lừa ai. Vậy con đi tìm thuốc ở đâu? Dạ, người xưa có nói, thuốc từ ngoài biển tới. Nay con muốn sang tận Đông Dương Đại Hải, đi khắp ba đảo mười châu, tìm thần tiên đạo sĩ, xin thuốc cải tử hoàn sinh, chữa cho bằng được cây kia sống lại mới thôi. Con đi chừng bao lâu thì quay lại? Dạ, thưa sư phụ, chỉ chừng 3 ngày hà. Đã vậy thì con phải đúng hạn đó nghen. Ta gia hạn cho con 3 ngày là phải về. Nếu quá, ta sẽ niệm kinh đó. Dạ dạ, con biết rồi, con xin nghe lời sư phụ. Nói xong, hành giả xốc lại cái quần da hổ, ra cửa nói với đại tiên rằng: ngài cứ yên tâm đi, tôi có đi thì có về, mong ngài trông nom sư phụ chu đáo. Mỗi ngày là phải có 3 tuần nước, 6 tuần cơm, đừng để thiếu thốn đó nha. Nếu để thiếu, khi nào về, lão tôn sẽ tính sổ với ngài đó, phá đổ bếp giặt đó nghe. Quần áo sư phụ tôi có dơ thì phải đem giặt. Mặt vàng là không được đâu, người gầy đi là không xong đâu. Đại tiên nói, được rồi, nhà ngươi cứ đi đi, ta không để sư phụ ngươi đói đâu. Thế rồi Hầu Dương dùng phép cân đấu dân rời quán Ngũ Trang thẳng tới Đông Dương Đại Hải. Trên không trung, hành giả đi nhanh như sao băng chớp giật, thoát một cái đã tới Bồng Lai tiên cảnh. Bèn dừng mây hạ xuống, nhìn ngắm xung quanh. Thật là một nơi tuyệt đẹp. Có bài thơ làm chứng rằng: nơi ở thần tiên thật tuyệt vời, Bồng Lai chia hợp trấn xa khơi, đài giao ống ánh khung trời biếc, cửa ngọc long lanh mặt bể ngời, năm sắc khói mây giang sáu ngọc, chín tầng tinh đẩu vút ngang trời, tây trì Dương Mẫu thường lui tới, kính biếu đào tiên quý nhất đời. Hành giả ngắm mãi không chán, rồi đi thẳng vào Bồng Lai. Đang đi, thấy ngoài cửa động Bạch Vân, dưới bóng tùng, có ba cụ già đang ngồi đánh cờ. Người ngồi xem là Thọ Tinh, người đánh cờ là Phúc Tinh và Lộc Tinh. Hành giả bước tới chào. Kính chào các ông em! Ba người xí xóa ván cờ, chào lại. À, Đại Thánh! Đại Thánh có chuyện gì mà tới đây? Tới chơi với các ngài thôi mà. Thọ Tinh nói, nghe nói Đại Thánh bỏ đạo thần tiên theo đạo Phật, quên mình bảo vệ đường tăng sang phương Tây lấy kinh, bồn ba vất vả, không lúc nào nhàn. À, sao bữa nay lại có thì giờ mà tới đây chơi? Chẳng giấu gì các ngài, lão tôn nhân sang phương Tây, giữa đường gặp chút trở ngại, có tí việc muốn phiền đến các ngài, không biết các ngài có chịu giúp không? Phúc Tinh hỏi, ở đâu, trở ngại gì, xin Đại Thánh nói rõ, chúng tôi còn liệu. Trở ngại ở quán Ngũ Trang, núi Vạn Thọ. Quán Ngũ Trang hả? Quán Ngũ Trang là cung tiên của Trấn Nguyên Đại Tiên. Chắc Đại Thánh lại ăn trộm quả nhân sâm của ông ấy chứ gì? Ăn trộm? Ăn trộm thì đáng là bao? Cái con khỉ này chẳng biết hay dở gì cả. Thứ quả ấy ngửi được nó là đã sống lâu 360 năm. Ăn một quả đó thì thọ tới 47.000 năm, tên là Vạn Thọ Thảo Hoàng Đơn. Đạo của chúng tôi còn kém xa. Họ đắc đạo rất dễ, thọ ngang trời đất. Chúng tôi còn phải dưỡng tinh luyện khí tồn thần, điều hòa long hổ, bồi bổ âm dương, tôn biết bao nhiêu là công sức. Khắp cả thiên hạ chỉ có một cây thiên ấy mà thôi. Thế mà Đại Thánh lại bảo chẳng đáng là bao. Linh căn với linh cắn linh càng gì? Tôi đã quật đứt rễ, đổ chổng gọng rồi kìa. Ôi trời đất ơi! Ai chà chà, tại sao lại quật đứt rễ? Thì bữa trước, chúng tôi nghỉ nhờ ở cái quán ấy. Đại tiên đi vắng, chỉ có hai đứa tiểu đồng ở nhà. Tụi nó tiếp đón sư phụ, đem ra hai quả nhân sâm mời người. Nhưng sư phụ tôi không biết, nói đó là đứa trẻ sinh chưa đầy 3 ngày, nên nhất định không chịu ăn. Thế là hai tên tiểu đồng mang đi ăn hết, không hề mời chúng tôi. Bởi vậy, lão Tôn mới lấy trộm 3 quả, anh em mỗi người ăn 1 quả cho đã. Hai tiểu đồng đó, bất kể hay dở, mắng mỏ chúng tôi là giặc này giặc nọ. Lão Tôn bực mình, phang cho cây đó 1 gậy, quật đổ lăn kền ra đất kia kìa. Quả cây mất hết, cành rơi lá rụng, rễ đứt thân lìa, chết khô rồi. Không ngờ, tiểu đồng đóng chặt cửa nhốt chúng tôi lại, nhưng bị lão Tôn dùng phép mở khóa trốn thoát. Sáng sớm hôm sau, đại tiên trở về, thấy vậy đuổi theo. Trong lúc lời qua tiếng lại, đại thánh ta, làm sao mà ăn nói cho được mềm mỏng? Thế là ta cùng lão ấy đánh nhau, loáng một cái, bị lão dùng tay áo rộng, chụp gọn chúng tôi mang về. Rồi lấy thừng ra trói chặt, lấy roi ra, tra tấn suốt 1 ngày trời. Đêm hôm ấy, chúng tôi lại trốn đi, lão lại đuổi theo chụp gọn chúng tôi như hôm trước. Lão ta trong người hẳn có tất sắc, chỉ dùng cây phất trận lên đỡ. 3 anh em chúng tôi quy động cả 3 món binh khí mà không tài nào đánh được lão ấy. Lần này lão ta sắp đặt như vậy, lấy giải quấn chặt sư phụ tôi và 2 anh em chúng tôi lại, rồi quét sơn ném vô giặt dầu. Nhưng tôi lại quá phép trốn ra, và còn đập vỡ cái giặt dầu của lão nữa. Lão thấy bắt lão Tôn không nổi nên cũng có chút sợ hãi đó. Tôi lại nói ngọt với lão, bắt lão cởi trói thả sư phụ và 2 em của tôi ra. Tôi hứa sẽ chữa cho cây nhân sâm của lão sống lại. Như vậy là cả 2 bên đều được yên ổn. Tôi nghĩ rằng thuốc hay thì ngoài biển có, nên mới tìm tới đây thăm 3 ngày, xem có phương thuốc nào chữa cây hay, truyền cho tôi 1 bài đi, để cứu cho đường tăng thoát nạn. 3 vị tiên nghe nói, trong lòng buồn rầu trả lời. Ai chà, con khỉ này chẳng biết gì hết. Trân Nguyên Tiên là ông tổ của dòng Địa Tiên. Chúng tôi thuộc dòng Thần Tiên. Đại Thánh tuy đắc đạo Thần Tiên, nhưng vẫn thuộc Thái Ất Tân Số, chưa phải là dòng chân truyền, nên thoát khỏi tay người ta làm sao được. Tưởng Đại Thánh giết chết loài thú chạy chim bay, da dày vỏ cứng thì dùng viên đơn lúa mạch của chúng tôi đây là có thể cứu sống được. Đằng này, cây nhân sâm là giống cây tiên thì cứu làm sao được mà cứu. Không có thuốc chữa, không có thuốc chữa. Hành giả nghe nói không có thuốc thì mày châu mắt trợn, Phúc Tinh nói. Đại Thánh à, ở đây không có thuốc thiệt mà. Biết đâu ở chỗ khác có thì sao? Chuyện gì mà phải buồn phiền? Không có thuốc, đi tìm nơi khác thì đã đành rồi. Dù có đi khắp chân trời góc biển, khắp 36 tầng trời, thì cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với lão Tôn thôi. Có điều là sư phụ tôi phép nghiêm lượng hẹp, hạn cho tôi có 3 ngày trời hà. Quá 3 ngày mà không về á, thì ổng sẽ niệm bài chú khẩn cô nhi đó. Ai chà chà, đúng vậy đúng vậy. Không có cái phép ấy để trói buộc Đại Thánh thì ngài lại chọc trời lũng mất. Thọ Tinh nói, Đại Thánh cứ yên tâm, chớ có phiền não. Vị đại tiên ấy tuy là bậc trên, nhưng đối với chúng tôi thì cũng là chỗ quen biết. Một là xa nhau lâu ngày chưa được gặp, 2 là có tình với Đại Thánh. Bữa nay bà chúng tôi sẽ cùng đi đến thăm ngài ấy, nói giùm tình cánh của Đại Thánh, bảo đường tăng đừng đọc chú khẩn cô nhi. Như vậy thì bất kể 3 ngày, năm ngày hay lâu hơn nữa. Đợi khi nào Đại Thánh đem được thuốc về, chúng tôi mới từ biệt. Kế đó cũng hay đó. Cảm ơn ba ngài nha. Xin mời ba ngài đi ngay cho. Tôi cũng đi đây. Thế rồi, Đại Thánh từ biệt ba người. Chuyện không nói nữa. Lại nói ba vị tiên cởi mây lành, bay tới quán Ngũ Trang. Mọi người trong quán đang hội họp. Bỗng nghe thấy tiếng hạc hót lanh lảnh trên trời cao. Thì ra, ba vị tiên đã tới. Chỉ thấy đầy trời ấm áp, mây lành hiện. Ngào ngạt hương đưa khắp mọi miền. Khí đẹp nghìn tia quanh áo lụa. Mây bồng một án đỡ chân tiên. Loan dờn phượng múa sao dìu dặt. Tay áo gió lùa đất thoảng hương. Gậy đỡ rồng đưa cười hớn hở. Chòm râu trước ngực nhẹ bay dờn. Mặt hoa rạng rỡ không phiền não. Khỏe mạnh oai nghiêm lắm phúc duyên. Sao năm gác xây nơi biển rộng. Hồ lô dòng nhạc dắt bên sườn. Lâu đài phúc thọ muôn ngàn kiếp. Ba đảo mười châu thỏa kiếp tiên. Thường giúp nhân gian nhiều phúc đức. Dẫn theo người thiện tạo lương duyên. Vẽ vang phúc lộc trong trời đất. Phúc thọ tràn trề hưởng vạn niên. Ba vị cởi mây thăm bạn cũ. Khí hòa ấm áp khắp nhà tiên. Tiên đồng nhìn thấy, vội vàng vào báo. Thưa sư phụ, có ba vị tiên ở ngoài biển tới kìa. Trấn Nguyên Tiên đang cùng thầy trò Đường Tăng trò chuyện, nghe báo, vội vàng xuống thềm nghênh đón. Bát Giới nhìn thấy Thọ Tinh, bèn bước tới túm lấy, cười nói. Cái lão bị thịt này lâu lắm không được gặp. Ai chà, bữa nay ngó bảnh chọe gớm, mũ đâu mà không đội vào. Nói đoạn, bèn vớ ngay chiếc mũ nhà sư của mình, chụp ngay lên đầu Thọ Tinh, rồi vỗ tay cười khà khà nói. Ai chà, hay lắm hay lắm, đúng là đội mũ tiếng lộc nha. Thọ Tinh dứt mũ ra, mắng Bát Giới. Cái đồ bí thịt, già đời người rồi mà không biết thấp cao gì hết. Bát Giới nói, tôi đâu có phải là bị thịt, ha, chính bọn các ông mới là hạng tôi tớ thì có. Thọ Tinh nói, nhà ngươi không là bị thịt, sao lại dám là mắng ta là tôi tớ? Bát Giới cười nói, không là tôi tớ người ta, thì sao lại gọi là thêm thọ, thêm phúc, thêm lộc? Tam Tạng thấy thế, rầy Bát Giới lui ra, vội vàng sửa lại quần áo, chào ba vị tiên. Ba vị tiên cũng lấy lễ đàn em, chào hỏi đại tiên, sau đó cùng ngồi trò chuyện. Lộc Tinh nói, chúng tôi đã lâu chưa yết kiến tôn nhàn, thật là có lỗi. Nay đến cũng vì chuyện vừa rồi, Tôn Đại Thánh có quấy nhiễu núi tiên, đến nhờ chúng tôi giúp đỡ. Đại tiên hỏi, à, thì ra, tôn hành giả đã đến bồng lai rồi à. Thọ Tinh thưa, đúng vậy, bởi vì Đại Thánh làm chết cây linh đơn của ngài, nên có đến chỗ chúng tôi tìm thuốc chữa. Chúng tôi không có, Đại Thánh đi tìm nơi khác rồi. Lại sợ sai hẹn ba ngài với Đường Tăng, bị ngài ấy niệm chú khẩn cô nhi. Vì vậy chúng tôi tới đây, một là hỏi thăm ngài, hai là xin gia hạn cho Đại Thánh. Tam Tạng nghe nói, dạ luôn mấy tiếng và nói, được rồi, tôi không niệm đâu. Mọi người đang trò chuyện thì bác giới sồng sộc vào, níu áo Phúc Tinh, đòi quả ăn, đưa tay sờ nắng khắp tay áo, thọc cả vào mạng sườn, lật cả áo Phúc Tinh lên. Tam Tạng cười, nói: Bác giới, nhìn con thật chẳng còn ra khuôn phép gì nữa. Bác giới nói: Không phải là con không giữ khuôn phép đâu, thế mới gọi là mỗi việc mỗi phúc chứ. Tam Tạng la mắng một hồi, đuổi bác giới ra. Chú ngốc hậm hực đi ra cửa, còn quay lại giận dữ nhìn Phúc Tinh không chớp mắt. Phúc Tinh nói: Cái đồ bị thịt ngốc nghếch, ta có làm gì nhà ngươi đâu mà nhà ngươi giận ta. Bác giới nói: Ta đâu có giận nhà ngươi, đó là quay đầu mong phúc đó. Chú ngốc ra khỏi cửa, thấy một tiểu đồng cầm 4 chiếc thìa trà. Phương Trương tầm chung thủ quả khám trà, bèn vô lấy một cái, chạy lên điện, vớ ngay một chiếc khánh nhỏ gõ ầm lên. Đại tiên nói: Vị hòa thượng này, ngài càng không biết tôn trọng. Bác giới cười nói: Không phải là không biết tôn trọng đâu, đó là 4 mùa mừng các khánh đó. Tạm gác chuyện bác giới bông đùa lại, lại nói chuyện hành giả nhảy vút lên đám mây lành, rời khỏi Bồng Lai, chớp mắt đã đến núi Tiên Phương Trượng. Núi này phong cảnh cũng tuyệt đẹp, có bài thơ làm chứng rằng: Phương trượng riêng vẻ nguy nga, thần tiên hội họp chính là cung đây. Đài tía soi bóng hàng cây, cỏ hoa thơm ngát, vẽ mây năm màu. Phượng loan ríu rít lại chầu, cỏ chi bóng bẫy, khác nào mở xoa. Mận đào chín đỏ gần xa, người tiên thưởng thức sống là vạn năm. Hành giả dừng mây hạ xuống, lần lần ngắm cảnh, chợt ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt, tiếng hạt trong veo. Thì ra đó là một vị thần tiên. Chỉ thấy khắp trời muôn đạo hào quang, khí đẹp bản lãng mênh mang xa gần. Phượng múa hoa ngậm lung linh, loan bay giọng hót trong lành déo von. Phúc đầy như biển như non, mặt mũi sáng sủa, dáng còn trẻ trung. Linh đơn trong động chẳng dùng, dáng người thanh thoát, thọ cùng trời xanh. Trần gian giáng phúc mấy lần, bao phen giúp đỡ người trần giải tai. Vũ đế ban tuổi thọ dài, bàn đào hội ấy được mời tới luôn. Vẫn thường giác ngộ chúng tăng, chỉ ra đạo lớn sáng chân lòng người. Đã từng vượt biển chút đời, vẫn thường yết kiến Phật ngoài núi Linh. Tên gọi Đông Hoa Đế Quân, thần tiên đệ nhất ở trong Yên Hà. Tôn hành giả bèn bước tới, cất tiếng chào: Kính chào đế quân. Đế quân vội vàng đáp lễ: Xin chào đại thánh, mời đại thánh vào nhà xơi nước. Bèn dắt tay hành giả cùng bước vào. Quả thật, nơi đây chính là cung tiên, ngắm không chán gác quỳnh ao ngọc. Vừa ngồi xuống ghế, đã thấy một tiểu đồng từ sau bức bình phong màu biếc bước ra. Tiểu đồng này ăn mặc áo tiên lộng lẫy trên người, ngang lưng thắt dải tơ ngời tung bay, trên đầu khăn vấn vòng dây, chân đi hài cỏ đó đây giang hồ. Luyện chân thoát xác tự do, tu hành đắc đạo sớm trưa vui mừng. Cội nguồn là tinh khí thần, chủ nhân nhận rõ không phần hồ nghi. Dấu tên tu luyện một khi, sống lâu mãi mãi quản gì thời gian. Lầu vàng gác ngọc thênh thang, 3 lần ăn trộm đào tiên trên trời. Bình phong hương thoảng gót ngời, chính Đông Phương Sóc, đúng rồi chẳng sai. Hành giả trông thấy, cười nói. Ê, cái thằng ăn trộm mắt dịch này, ở đây hả? Nhà đế quân không có đào cho nhà ngươi ăn trộm đâu nha. Đông Phương Sóc bước tới, đáp lại. Kính chào cụ trộm, cụ tới đây có chuyện gì? Sư phụ tôi không có tiền đơn để cho cụ ăn trộm đâu. Đế quân cất lời. Mạn Thiên không được hỗn, mau đi pha trà. Mạn Thiên vốn là đạo hiệu của Đông Phương Sóc. Anh ta vội vàng quay vào trong nhà, bưng ra hai chén trà. Uống trà xong, hành giả hỏi. Lão Tôn tới đây có chút việc phiền đến ngài, không biết ngài có giúp cho không? Đế quân đáp. Chuyện gì, xin cho biết. Gần đây, nhân việc bảo vệ đường tăng sang phương Tây, dọc đường có đi qua quán Ngũ Trang núi Vạn Thọ. Do đứa tiểu đồng vô lễ, lão Tôn nổi giận quật đổ cây nhân sâm. Thành thử gặp trở ngại, đường tăng không đi thoát, đành phải tới đây xin phương thuốc chữa cây sống lại. Rất mong ngài giúp đỡ. Cái con khỉ này chẳng kể gì cả, đến đâu cũng gây dạ. Trấn Nguyên Tử ở quán Ngũ Trang, thánh hiệu là Giữ Thế Đồng Quân, là ông tổ của dòng Địa Tiên. Sao nhà ngươi dám gây sự? Cây nhân sâm đó gọi là Thảo Hoàng Đơn, ăn trộm đã là có tội, huống hồ lại quật đổ cả cây, thì ngài ấy để yên sao được? Thì bởi vậy mới có chuyện để nói chứ. Chúng tôi đã trốn thoát, ổng đuổi theo, dùng tay áo chụp gọn chúng tôi, như túm một miếng vẽ lao vậy đó. Lão Tôn tức chết đi được, nhưng chẳng biết làm thế nào. Đành hứa xin đi tìm phương thuốc chữa cây sống lại, nên mới tới đây cầu ngài đó. Tôi có một viên cửu chuyển thái ất hoàng đơn, có thể chữa mọi sinh linh ở thế gian, nhưng không thể chữa cho cây đó được. Cây là loại thổ mộc linh chi, được trời đất nuôi dưỡng thấm nhuần. Nếu là cây cỏ trần gian thì còn có thể chữa được, chứ núi Vạn Thọ là tiên thiên phúc địa, quán Ngũ Trang là hạ châu động thiên, cây nhân sâm là giống linh căn từ lúc khai thiên lập địa, thì làm sao mà chữa được? Tôi chịu thua, không có thuốc gì đâu. Thôi, không có thuốc thì lão Tôn xin cáo từ. Đế quân muốn lưu hành giả uống chén rượu tiên, nhưng hành giả từ chối, nói: chuyện gấp lắm, không dám chậm trễ đâu, thôi, lão Tôn đi đây. Bèn cởi mây sang ngay Doanh Châu Hải Đảo. Đây cũng là nơi tuyệt vời, có bài thơ làm chứng rằng: cây ngọc lung linh lồng khói biếc, Doanh Châu cung điện dúc tầng xanh, non xanh nước biếc hoa kiều diễm, đài ngọc lầu vàng đá uốn quanh, gọi sáng gáy vang gà ngũ sắc, nhã hơi hót dịu phượng ngàn năm. Người đời ai biết bầu tiên đẹp, muôn thuở là xuân khác cõi trần. Đại thánh đến Doanh Châu, chỉ thấy mấy cụ già râu tóc bạc phơ, mấy vị tiên hồng hào thanh thoát, đang uống rượu chơi cờ, hát cười vui vẻ dưới gốc cây ngọc bên sườn núi xanh. Thật là mây lành bay rực rỡ, ráng đẹp đưa hương thơm, loan tía hót cửa động, hạt đen múa đầu non, ngó đào bày tiệc rượu, lề táo thọ vô cương, chiếu chỉ vua chẳng có, sổ tiền khác thế gian, tiêu dao tùy sở thích, tản bộ mặc lòng mình, thời gian không ràng buộc, trời đất sống thung dung, vượng đen dân quả quý, lũ lũ dáng tươi xinh, hưu trắng ngậm hoa đẹp, hàng hàng đi rập rình. Mấy cụ già đang uống rượu, ca hát vui vẻ, hành giả cất tiếng. Cho tôi cùng vui với có được không? Mấy vị tiên nhìn thấy, chạy vội ra đón, có bài thơ làm chứng rằng: Nhân sâm cây báu đổ rồi, Ngộ Không tìm thuốc khắp nơi xa gần. Doanh Châu tiên đảo dừng chân, chính ông già đã vui mừng đón ngay. Hành giả nhận ra chính ông già, bèn cười nói: Chà, mấy ông anh này tự do tự tại, thoải mái quá ta. Chính ông già thưa: Hồi xưa mà đại thánh giữ đúng đắn, không đại náo thiên cung thì còn tự do hơn chúng tôi nữa kìa. Nay thì tốt rồi, nghe đâu ngài đã quy chân sang phương Tây lễ Phật, sao lại rảnh rỗi mà tới đây chơi? Hành giả đem chuyện tìm thuốc chữa cây kể hết một lượt. Chính ông già sợ hãi, nói: Ai chà chà, vậy là ngài gây ra tai họa rồi. Chúng tôi thật không có thuốc gì đâu. Không có thuốc thì thôi, tôi xin cáo từ. Chính ông già định giữ hành giả ở lại uống rượu quỳnh tương, ăn ngó sen biết. Hành giả nhất định không chịu ngồi, chỉ đứng uống một chén quỳnh tương, ăn một củ ngó quý, rồi vội vã rời Doanh Châu, sang thẳng Đông Dương Đại Hải. Trong giây lát, đã thấy núi Lạc Già hiện ra trước mắt. Hành giả dừng mây hạ xuống, vào thẳng núi Phổ Đà, thấy Quan Âm Bồ Tát cùng với các vị thiên thần Mộc Xoa, Long Nữ đang giảng kinh thuyết pháp trong rừng trúc tía. Có bài thơ làm chứng rằng: Biển rộng thành cao khí đẹp bay, càng nhìn càng thấy diệu kỳ thay. Mới hay thấp thoáng ngoài muôn cõi, xuất hiện nơi đây tuyệt phẩm này. Bốn thánh nghe kinh thành chánh quả, sáu phàm giác ngộ thoát từ đây. Thiếu lâm riêng một trời thi vị, hoa nở hồng cây hương ngát bay. Bồ Tát nhận ra hành giả đang đi tới, bèn sai Thủ Sơn Đại Thần ra đón. Vị Đại Thần ra cửa rừng, gọi: Tôn Ngộ Không đi đâu vậy? Hành giả ngẩng đầu, quát: Đồ gấu kia, dám gọi trống không ta là Ngộ Không hả? Ngày nào nếu ta không tha cho nhà ngươi, thì nhà ngươi đã là cái thây ma ở núi Hắc Phong rồi. Nay theo Bồ Tát tu hành chánh quả, thường được nghe giáo pháp ở ngọn núi tiên này, vậy mà không đáng gọi ta một tiếng cụ hả? Con gấu đen này nay đã thật thành chánh quả, trấn thủ núi Phổ Đà cho Bồ Tát, được gọi là đại thần, nên cũng có ý khinh hành giả. Nghe hành giả nói, chỉ cười hề hề: Thưa đại thánh, người xưa có câu: Quân tử không nghĩ đến cái ác cũ. Nhắc tới chuyện đó làm gì? Bồ Tát sai tôi ra đây đó ngài đó. Hành giả lấy lại dáng điệu trang nghiêm, cùng vị đại thần đi vào khu rừng trúc tía. Bồ Tát hỏi: Ngộ Không, đường tăng đi đến xứ nào rồi? Đi đến núi Vạn Thọ, thuộc Tây Ngưu Hạ Châu rồi. Núi Vạn Thọ có tòa quán Ngũ Trang, thế nhà ngươi đã gặp Trấn Nguyên Tiên chưa? Dạ, thì cũng chính ở cái quán Ngũ Trang này nè, đệ tử không biết Trấn Nguyên Đại Tiên nên đã quật đổ cây nhân sâm, gây sự với ổng, bị ổng giữ sư phụ lại, không đi được. Bồ Tát nghe chuyện, quở trách. Con khỉ kia, không biết hay dở gì cả. Cây nhân sâm ấy là một loại linh căn có từ ngày khai thiên lập địa. Trấn Nguyên Tiên là ông tổ dòng địa tiên, ta cũng còn kém ngài ấy vài phân. Tại sao nhà ngươi lại quật đổ cây của người ta? Hành giả cúi lạy thưa: đệ tử quả thật là không biết. Bữa đó Trấn Nguyên Tiên không có nhà, chỉ có hai tiên đồng đón tiếp chúng con. Trừ Ngộ Năng biết thứ quả quý đó, muốn nếm thử. Thế là con ăn trộm ba quả, chia cho ba anh em mỗi người một quả. Hai tiên đồng biết chuyện mắng chửi chúng con một trận, thế thảm luôn. Vì vậy, đệ tử mới nổi khùng lên, quật đổ cây nhân sâm. Bữa sau, Trấn Nguyên Tiên về, đuổi theo chúng con, dùng tay áo chụp gọn chúng con bắt về, lấy thần trói, rồi lấy roi đánh nữa, tra khảo suốt một ngày. Chúng con đang đêm lại trốn thoát, rồi lại bị đuổi theo, bắt gọn như lần trước. Ba bốn phen không tài nào trốn thoát được. Đệ tử đành phải xin ổng cho đi tìm thuốc chữa cây. Đệ tử đã ra biển tìm thuốc, đi khắp ba đảo, nhưng các vị thần tiên không ai có thuốc hết. Vì thế đệ tử mới tới đây, chân thành cung kính thưa chuyện với Bồ Tát, cúi mong Bồ Tát rộng lượng ban cho một phương thuốc để cứu đường tăng thoát nạn, sớm được sang phương Tây. Bồ Tát nói: tại sao nhà ngươi không đến sớm gặp ta, lại còn ra đảo tìm tòi làm gì? Hành giả nghe nói thế, trong bụng mừng thầm: ai chà, may quá, chắc là Bồ Tát có thuốc đây. Đoạn lại bước tới khẩn khoản cầu xin. Bồ Tát nói: ta có bình nước cam lộ, có thể chữa khỏi hết các loại cây tiên cỏ thánh. Hành giả hỏi: vậy đã được chứng nghiệm bao giờ chưa? Bồ Tát nói: chứng nghiệm rồi. Hành giả lại hỏi: chứng nghiệm hồi nào vậy? Bồ Tát nói: trước kia Thái Thượng Lão Quân có đánh cuộc với ta. Ngài bẻ một cành dương liễu của ta, bỏ vào lò luyện đơn, đốt cháy khô xém, rồi lại đưa trả ta. Ta cắm vào trong bình, qua một ngày đêm, cành lá lại xanh tươi như cũ. Ê, hay quá, hay quá! Đốt khô xém mà vẫn còn chữa được, thì huống hồ cái cây mới quật đổ thì dễ ẹt. Đoạn Bồ Tát dặn dò: mọi người ở nhà trông nom nhà cửa, ta đi sẽ về ngay. Nói đoạn, tay xách bình nước cam lộ, vẹt trắng líu lo đằng trước. Đại Thánh theo sát phía sau đi luôn, có bài thơ làm chứng rằng: voi vàng lông trắng đời ca ngợi, hỷ xả từ bi cứu khổ bần. Quá khứ kiếp xưa vô cấu Phật, mà nay thành tựu hữu di thân. Mấy tầng biển đục êm trong vắt, một tấm lòng ngay tuyệt bụi trần. Cam lộ cửu kinh màu nhiệm lắm, cây tiên chữa sống dễ vô cùng. lại nói chuyện đại tiên cùng ba vị tiên đang trò chuyện, bỗng thấy đại thánh từ trên mây hạ xuống, cất tiếng: Bồ Tát đã đến, mau mau ra nghênh đón. Ba vị tiên, Trấn Nguyên tiên cùng với thầy trò Tam Tạng vội vàng cùng kéo nhau ra ngoài điện đón tiếp. Bồ Tát dừng đám mây lành bước xuống, trước chào Trấn Nguyên tiên, sau chào ba vị tiên. Chào hỏi xong, mọi người vào chỗ ngồi. Hành giả dẫn đường tăng ra trước thềm vái chào Bồ Tát. Các vị tiên trong quán cũng kéo ra chào hỏi. Đại thánh nói: Xin đại tiên đừng chậm trễ nữa, bày ngay hương án để Bồ Tát chữa cay. Đại tiên cúi lạy cảm tạ Bồ Tát: Chuyện nhỏ nhặt, đâu dám phiền Bồ Tát phải mệt nhọc tới đây. Bồ Tát nói: Đường Tăng là đệ tử của ta, Tôn Ngộ Không gây chuyện với ngài, theo lý là phải bồi thường cây báu. Ba vị tiên nói: Như vậy thì chẳng cần khiêm tốn nữa, xin mời Bồ Tát cùng chúng tôi ra giường xem sao. Đại tiên lập tức sai quét dọn giường sau, đặt bày hương án, mời Bồ Tát đi trước, ba vị tiên theo sau. Thầy trò Tam Tạng cùng các vị tiên trong quán cũng đều kéo cả vào giường. Mọi người thấy cây đổ chỏng chơ, cành khô lá rụng. Bồ Tát gọi: Ngộ Không, chìa tay ra. Hành giả chìa tay trái ra, Bồ Tát nhúng cành dương liễu vào nước cam lộ trong bình, vẽ vào lòng bàn tay hành giả một đạo bùa cải tử hồi sinh, sai hành giả ấn vào gốc cây, khi nào thấy nước chảy ra thì thôi. Hành giả nắm bàn tay lại, đi tới gốc cây, ấp tay vào, trong giây lát đã thấy nước trong chảy ra. Bồ Tát nói: Thứ nước này, những dụng cụ bằng ngũ hành không đựng được, phải dùng bầu ngọc mà múc, dựng cây thẳng lên, tưới từ ngọn trở xuống, tự nhiên thân rễ lại liền, cành xanh lá tốt, khai hoa kết quả. Chú thích: ngũ hành là kim loại, gỗ, nước, lửa, đất. Hành giả nói: Các vị ơi, mau mau mang bầu ngọc ra đây. Trấn Nguyên tiên nói: Ở núi hoang này của Bần Đạo thì làm gì có bầu ngọc? Chỉ có cái chén uống nước, chén uống rượu bằng ngọc thôi. Có dùng được không? Bồ Tát nói: Chỉ cần bằng ngọc là có thể múc được. Ngài hãy sai người đem ra đi. Đại tiên bèn sai tiểu đồng mang đến 20-30 chiếc chén uống trà, 40-50 chiếc chén uống rượu bằng ngọc, múc nước trong ở gốc cây thấm ra. Hành giả Bát Giới Sa Tăng dựng cây lên, đứng đỡ xung quanh cho thẳng, dung đất vào, đưa từng chiếc chén ngọc đựng nước trong cho Bồ Tát. Bồ Tát nhúng cành dương liễu vào nước, nhẹ nhàng dẫy lên cây, miệng niệm thần chú. Một lát sau, khi nước dẫy xong, cây nhân sâm quả nhiên lại xanh tốt, sum suê như cũ. Trên cây vẫn còn nguyên 23 quả. Thành Phong Minh Nguyệt hỏi: Ủa, bữa trước khi mất quả, đếm mãi cũng chỉ thấy 22 quả. Bây giờ sống lại mà sao lại nhiều hơn một quả? Hành giả đáp: Thì ở lâu mới biết lòng người mà. Bữa trước lão tôn chỉ lấy trộm có 3 quả à, một quả chui vào lòng đất. Thổ địa nói rằng thứ quả này gặp thổ thì chui. Bát Giới không biết, cứ trách ta. ta ăn cắp một quả. Vì vậy chuyện mới lộ ra. Bây giờ, sáng mắt ra chưa? Bồ Tát nói, vừa rồi ta không dùng những vật làm bằng ngũ hành, bởi vì biết nó tương khắc với ngũ hành. Đại tiên vô cùng mừng rỡ, vội vàng sai mang cây sào vàng ra, trảy xuống 10 quả, mời Bồ Tát cùng 3 vị tiên trở lại ngôi điện. Một là để đền ơn khó nhọc, hai là mở hội quả nhân sâm. Các vị tiên sắp xếp bàn ghế, dọn bày chén khay, mời Bồ Tát ngồi chính giữa, 3 vị tiên ngồi bên trái, Đường Tăng ngồi bên phải, Trấn Nguyên Tiên ngồi phía trước mời khách. Mỗi người ăn một quả. Có bài thơ làm chứng rằng: động trời nơi vạn thọ sơn, nhân sâm gần vạn năm trường chín thơm. Linh căn cành lá úa vàng, nước cam lộ tưới, mở màn như xưa. Ba tiên mừng gặp bạn già, bốn tăng gặp gỡ, chắc là tiền duyên. Hôm nay ngồi dự hội tiên, nhân sâm thưởng thức, vạn niên không già. Bồ Tát và 3 vị tiên, mỗi người ăn một quả. Đường Tăng lần đầu tiên mới biết đây là của báu của nhà tiên, cũng ăn một quả. 3 anh em Ngộ Không, mỗi người được ăn một quả. Trấn Nguyên Tiên ăn một quả. Các vị tiên trong quán chia nhau ăn một quả. Hành giả lạy tạ, Bồ Tát trở về núi Phổ Đà, tiễn 3 vị tiên về đảo Bồng Lai. Trấn Nguyên Tiên lại bày tiệc rượu, cùng hành giả kết làm anh em. Thật là đánh nhau dở đầu mới nhận họ, hai bên lại hòa hợp. Bốn thầy trò Đường Tăng rất vui vẻ. Trời đã tối, ai nấy đều đi nghỉ. Đường Tăng thế mới là có duyên ăn thảo hoàng đơn, sống lâu, ma quỷ, tai ương lo gì. Cuối cùng, sáng hôm sau, họ chia tay làm sao, xem hồi sau sẽ rõ.